Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 443. Kinh Thiên dự đoán, 333, hiện trường người xem vì Hạ Chính Tường tự đáy lòng khua lên trường. Hạ Chính Tường đáng hiện trường tất cả điện ảnh người kính nể. Có thể đem thương nghiệp cùng chính trị cùng với nghệ thuật hoàn mỹ kết hợp cùng một chỗ. Hạ Chính Tường xứng đôi bất kỳ khen ngợi. Giật Dương, ngươi tới nói hai câu. Hạ Chính Tường đem microphone đưa cho Tô Giật Dương. Mỉm cười nhìn xem Tô Giật Dương. Tô Giật Dương thoáng chối từ hạ. Liền đem microphone tiếp tới đây. Đối mặt với toàn trường hơn ngàn người nhìn chăm chú. Tô Giật Dương thậm chí có chút nghẹn lời. Không biết nên nói cái gì cho tốt. Hoặc là nói là hắn muốn nói quá nhiều. Không biết ứng nên bắt đầu nói từ đâu. Ta tại tháng 5 năm 2017 phân nhận được hạ đạo mời. Tháng 6 tiến hành phong bế nghi thức huấn luyện. Cả tháng 7 điện ảnh bắt đầu quay chụp. Tháng 11 phân điện ảnh chính thức sát thanh. Gần tới nửa năm thời gian. Chúng ta kinh lịch rất nhiều rất nhiều. Chúng ta từng ở mưa to trung tiến lên. Chúng ta từng ở đạn cùng hỏa lực trung tập kích bất ngờ. Chúng ta từng ở Nguyên Thủy Sơn trong rừng trèo đèo lội suối. Tô Dật Dương bình tĩnh mà tự thuật của bọn hắn chỗ kinh lịch những khổ kia khó khăn. Rất nhiều kinh lịch nhường hiện trường mọi người trầm mặc, từng cái nhìn như phổ thông màn ảnh. Trong đó lại nổi lên chúng ta vài trăm người mồ hôi cùng gian khổ. Vừa vặn thấy được mọi người cấp cho chúng ta tiếng vỗ tay. Ta cảm thấy chúng ta thành ý đạt được hồi báo. Ta cảm thấy chúng ta tất cả vất vả đều là đáng. Chính như trong phim Liệt Sĩ Nhóm, bọn họ sứ mệnh chính là đền đáp Tổ quốc, trung thành với nhân dân. Bọn họ dùng tính mạng đi thực tiễn bọn họ sứ mệnh. Mà chúng ta chính là dùng màn ảnh cùng tứ chi. Tới thuyết minh bọn họ dùng tính mạng thực hiện sứ mệnh. Truyền thừa bọn họ tinh thần. Ta nghĩ, chúng ta nhiệm vụ hoàn thành. Giống như hạ đạo vừa vặn chỗ nói như vậy. Ta cũng đồng dạng. Ta, Tô Dật Dương, cũng rất vinh hạnh. Tô Dật Dương nói xong. Đồng dạng đối với toàn trường người xem sâu khom người bái thật sâu. Tiếng vỗ tay lần nữa vang lên. Đứng ở trong đám người Vân Uyển Nghi. Nhìn xem dưới màn ảnh người nam nhân kia, trong mắt nàng tràn đầy tình yêu. Có thể có được như vậy nam nhân, chính là nàng kiêu ngạo. Tại Tô Dật Dương sau khi nói xong, Phương Hàm Vũ cùng Ngô Tấn bọn người phát biểu từng người cảm thụ. Mọi người nói đều rất chân thành. Nửa giờ sau, Hạ Chính Tường đám người nên nói đều nói, ý bảo hiện trường các phóng viên có thể vấn đề. Hạ đạo, xin hỏi ngài đối điện ảnh đầu ngày phòng bán vé cùng với điện ảnh chung quy phòng bán vé có gì mong? Muốn, đặt câu hỏi phóng viên là danh tuổi không lớn lắm phóng viên. Bất quá có ý tứ vâng. Hắn đang hỏi Hạ Chính Tường thời điểm. Ánh mắt lại chung quy hướng Hạ Chính Tường bên người Tô Dật Dương nghiêng mắt nhìn. Hạ Chính Tường chú ý tới phóng viên ánh mắt, cười ha hả nói. Vị tiểu huynh đệ này chỉ sợ là có dụng ý khác đi. Ta xem ngươi không phải muốn hỏi ta, mà là muốn hỏi Tô Dật Dương a. Nghe được Hạ Chính Tường nói, người kia tuổi trẻ phóng viên gượng cười hai tiếng. Hắn đúng là muốn hỏi Tô Dật Dương. Bất quá thế nhưng có quy tắc tại, cho nên hắn chỉ có thể hỏi Hạ Chính Tường. Tiểu Tô, ngươi tới cho dự đoán xuống. Hạ Chính Tường nhìn về phía Tô Dật Dương, cười nói, ngươi bây giờ thế nhưng mà nổi danh tiên đoán đế. Ta theo ngươi cái này mượn điểm vận khí, ngươi cũng không nên keo kiệt a hát. Thính phòng thượng tất cả mọi người hiểu ý cười rộ lên. Phía trước hồi Tô Dật Dương thần dự đoán ta không phải chúa cứu thế đầu ngày phòng bán vé cùng. Chung quy phòng bán vé tất cả đều ứng nghiệm. Thế cho nên trong vòng không ít người đều đem Tô Dật Dương xưng là phúc tướng. Sao may mắn, Tô Dật Dương cười cười. Ta đây liền nói. Hạ Chính Tường, Ngô Tấn, Phương Hàm Vũ đợi điện ảnh chủ sáng, còn có đông đảo phóng viên, người xem, minh tinh đạo diễn nhóm đều ánh mắt sáng rực nhìn xem Tô Dật Dương, tràn đầy chờ mong thần sắc. Tô Dật Dương do dự chốc lát, đột nhiên nói, ai, Hạ Đạo, ta nếu như đoán đối với ngươi có cho hay không tiền lì xì a. Phốp, hiện trường mọi người chỉnh tề trợn mắt chừng một cái, cảm thấy Tô Dật Dương quá đáng giận, cư nhiên thành tâm thừa nước đục thả câu, cố ý nghiêu mọi người khẩu vị. Loại này hành vi quả thật cùng những cái kia viết tiểu thuyết động một chút lại gãy chương tác giả giống nhau đáng giận, cho ngươi bao, ngươi nếu như toàn bộ đoán đúng, ta tuyệt đối cho ngươi bao cái thật to tiền lì xì. Hạ Chính Tường dở khóc dở cười nói, Tô Dật Dương cười hắc hắc, ta đây liền đoán, ta cảm thấy Sứ Mạng đầu ngày phòng bán vé phá 250 triệu hẳn sẽ rất nhẹ nhàng, thậm chí có thể sẽ phá 300 triệu. Tô Dật Dương ngữ khí bình thản, nhưng mà giọng nói lại là lớn dọa người, há miệng liền là 300 triệu đầu ngày phòng bán vé. Đây quả thực là muốn nghịch thiên, nhưng mà càng nghịch thiên còn ở đằng sau nha. Đến mức điện ảnh chung quy phòng bán vé, ta dự tính ước chừng sẽ ở 4 tỷ đến 5 tỷ phòng bán vé trong đó. Ân, cứ như vậy, đây chính là ta dự đoán. Tô Dật Dương nói xong, nói sơ ống, đối mặt với cái kia từng trương một mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên biểu tình, hắn được chính là bình tĩnh. Hí, mọi người hít sâu một hơi, tất cả đều bị Tô Dật Dương dự đoán hù đến. Đầu ngày phòng bán vé phá 300 triệu, chung quy phòng bán vé 4 tỷ đến 5 tỷ trong đó. Phải biết trước mắt Hoa Quốc vé xem phim phòng chung quy quán quân mới khó khăn gần tới 4 tỷ. Tô Dật Dương lại la ó, thẳng đến phòng bán vé chung quy quán quân dự đoán đi. Mọi người có thể nào không sợ hãi? Hiện trường một mảnh xôn xao. Tô Dật Dương thật sự là dám nói a. Đầu ngày phá 300 triệu, chung quy phòng bán vé phá 4 tỷ. Cái này rất khó khăn. Tô Dật Dương như cũ là ngữ không sợ hãi người chết không được đừng a. Cũng chính là hắn đi. Nếu như người khác như vậy dự đoán, đoán chừng cuồng vọng tự đại nhãn hiệu chính là trốn tránh không xong. Trước đừng vọng hạ gãy luận, các ngươi quên Tô Dật Dương dự đoán ta không phải chúa cứu thế lúc khác nhau dạng dẫn tới rất nhiều người phản bác sao? Kết quả đâu này? Những người khác bị ba tượng thanh bé mặt, các ngươi lẽ nào quên sao? Ta hiện tại đột nhiên tốt chờ mong, nếu như lần này Tô Dật Dương nếu như lại dự đoán chuẩn, vậy hắn thật đúng là thần. Hiện trường nghị luận nổi lên bốn phía, tất cả đều bị hù đến, liền ngay cả Hạ Chính Tường đều bị Tô Dật Dương kinh thiên dự đoán hù đến. Tuy rằng hắn quý vì quốc nội đỉnh cấp đạo diễn, nhưng hắn tốt nhất phòng bán vé thành tích cũng bất quá mới 3200 triệu. Đây còn là hắn rất nhiều năm trước sáng tạo thành tích. Cho đến tận này đã rất nhiều năm, thậm chí ngay cả tiếp cận cái kia thành tích đều làm không được. Tô tiên sinh, ngài ý tứ là ngài có lòng tin có thể vượt qua trước mắt Hoa Ảnh phòng bán vé bảng đứng đầu bảng. Xin hỏi ngài lòng tin đến từ tại chỗ nào? Cái nào đó phóng viên nhịn không được, đối với Tô Dật Dương đặt câu hỏi. Tô Dật Dương nghe vậy, cười nhạt nói, chất lượng, vô cùng đơn giản hai chữ, đã đầy đủ đáp lại bất kỳ nghi vấn. Hạ Chính Tường ngắn ngủi kinh ngạc sau, rất nhanh điều chỉnh xong, cười nói, tiểu Tô, nếu như chúng ta phải phòng bán vé đúng như ngươi cuối cùng chỗ nói như vậy, ta nhất định cho ngươi bao cái thật to tiền lì xì. Tô Dật Dương nghe vậy, cười hắc hắc nói, nếu như ta thật dự đoán chuẩn, Hạ Đạo ngươi sau này lại đóng điện ảnh, nhiều suy nghĩ một chút ta là tốt rồi. Ta thế nhưng mà rất vui lòng khi Hạ Đạo ngự dụng nhân vật nam chính. Ngay tại Tô Dật Dương sau khi nói xong, thính phòng đột nhiên truyền ra vài đạo la hét. Không được, Tô Dật Dương, ngươi không thể ăn một mình a, ngươi phải hiểu được chia sẻ. Liền là, Hạ Đạo chính là khắp cả Hoa Ngữ ảnh đàn. Tô Dật Dương, ngươi không thể độc chiếm rồi. Hạ Đạo, ngươi suy nghĩ một chút ta thế nào? Ta so Tô Dật Dương đẹp trai. Kêu gọi đầu hàng theo thứ tự là Đặng Thuần, Lý Tranh cùng Khương Bột. Ba người khôi hài kêu gọi đầu hàng, trực tiếp đem hiện trường mọi người toàn bộ đùa cười. Bầu không khí rất là hoạt động mạnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.